Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương, hình ảnh bạch mao lão hổ bị thương ngã xuống đất thật sự còn rất rõ ràng trong ký ức của hắn. Nào có một chút uy phong lẫm lẫm mà lão hổ nên có. Hơn nữa, khi đối phương ở chung với hắn, cũng luôn thích làm bộ đáng thương, giả dạng yếu đuối trước mặt hắn. Cho nên khi thấy đối phương đánh thắng Thủy Khắc thì có chút nghi hoặc. Thủy Khắc kia hình như đã trưởng thành thật lâu rồi, nhìn tuổi có thể cùng ngài Tư Đặc không sai biệt lắm. Hơn nữa y còn nói bản thân là tộc trưởng kế nhiệm của Ốc Nhị Phu Bộ Lạc. Thú hình của y cũng rất là cao lớn uy vũ. Lúc ấy hắn đã nghĩ dù thực lực của y thật sự cường hãn đi. Bởi vậy khi nhìn thấy y hướng Đại Thước đưa ra lời khiêu chiến, hắn còn ngầm đổ mồ hôi lạnh dùng cho Đại Thước. Dù sao đây không phải là thế giới động vật, một lang một hổ có thú hình xấp xỉ nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết. Lúc hai người đánh nhau, tay phải của hắn đã đặt vào phong tàn ở bên hông, chuẩn bị chỉ cần Mễ Lai Khắc hơi có chút yếu thế, hắn liền tiến lên hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới mới đánh nhau vài hiệp, cự lang màu bạc có vẻ thực uy phong đã bị Đại Thước đặt ở dưới thân, thậm chí cắn ngay cổ, một bộ vị trọng yếu như vậy đều đặt trong miệng của đối phương hổ. Cho nên lúc ấy hắn liền cảm thấy Thủy Khắc kỳ thật là một thứ bị thịt, mà y còn nói là tộc trưởng kế nhiệm. Nên hắn đã nghĩ có lẽ phụ thân của y là tộc trưởng nên y mới có thể được truyền chức mà thôi. Hiện tại đã biết thực lực của Đại Thước, hắn liền cảm thấy ngoài ý muốn cho việc Thủy Khắc nhanh như vậy bị đánh bại. Nguyên lai là bởi vì thú hình của Đại Thước là rất hiếm, cho nên năng lực mới cường như vậy sao? Bất quá có lẽ vẫn là bởi vì di truyền, có Hoàng Kim Lão Hổ Vương lợi hại như vậy làm phụ thân, lại có đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc làm ca ca. Nên thực lực của đối phương rất cường hãn cũng không có gì đáng trách đi. Tuy nhiên, nếu ở trên địa cầu, hắc hổ thật ra so với bạch hổ thì càng hiếm hơn một ít đi. Hiện tại ngẫm lại Mễ Lai Khắc còn chưa có trưởng thành mà đã có thực lực như thế. Như vậy đợi cho đối phương trưởng thành, năng lực ổn định lại, nhất định sẽ nâng cao một bước. Đây là bạch mao lão hổ mà hắn nhặt được lúc trước. Thật sự là làm cho người ta không thể khinh thường được. Bất quá cái này còn có một vấn đề, ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao ngươi nói lúc trước luôn bị Lôi Mông Đặc giáo huấn? Thực lực của hắn không phải dưới ngươi sao? Sau khi nghe câu hỏi của Lục Văn Thủy, hai huynh đệ có chút do dự nhìn liếc nhau một cái. Cuối cùng Mễ Lai Khắc có chút phẫn nộ nói, kỳ thật là như thế này. Từ nhỏ phụ thân đối với hai huynh đệ chúng ta yêu cầu đặc biệt cao. Lại bởi vì thú hình của chúng ta đều thực hy hữu, năng lực cũng rất mạnh, bình thường sẽ không cho phép chúng ta biến thành thú hình, cho nên lúc ta còn nhỏ thường bị Lôi Mông Đặc thúc thúc giáo huấn, lúc ấy của ta mới cao đến thắt lưng hắn thôi, lại không thể biến thành thú hình nên không thể nào tránh thoát hắn. Nói xong, trên mặt Mễ Lai Khắc còn có chút ai oán, rõ ràng là vì những lời này mà gợi lên những ký ức không tốt của hắn. Phỏng chừng lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một tiểu hài tử đáng yêu bị tàn bạo đại thúc trà đạp hành hung bi thảm đi. Tiếp theo, Lục Văn Thủy lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Lúc này hắn hoàn toàn hóa thân thành một bảo bảo muốn được giải đáp hiếu kỳ. Hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia. Như vậy, vì cái gì lúc ngươi bị đánh, ngài Tư Đặc không giúp ngươi? Xem cảm tình của hai huynh bọn hắn đệ tốt lắm a. Không lý do gì Đại Thước bị đánh, ngài Tư Đặc ở bên cạnh thấy mà không đi hỗ trợ. Hơn nữa, hắn lớn hơn Đại Thước tới 8 tuổi lận. Đấy cũng là phụ thân quy định, nói là làm một thú nhân, chúng ta phải học tập tính độc lập từ nhỏ. Nếu mỗi lần bị suy sụp hay gặp nguy hiểm liền muốn tìm người hỗ trợ, như vậy khi chúng ta lớn lên sẽ rất khó trở thành dũng sĩ trong bộ lạc. Thì ra là thế. Xem ra Tạp Lạc Tư thúc thúc đối với các ngươi yêu cầu thật sự rất cao, thực nghiêm khắc. Bất quá hiện tại các ngươi có thể có thực lực cường hãn như vậy, không thể không nói đến công dạy dỗ của phụ thân các ngươi. Vừa nói trong mắt Lục Văn Thủy hiện lên một chút hâm mộ, Mễ Lai Khắc bọn họ thật hạnh phúc. Có một phụ thân đối với chính mình nghiêm khắc nhưng lại luôn quan tâm, một người cha đối với chính mình ôn nhu săn sóc, quan tâm đầy đủ. Hơn nữa cảm tình huynh đệ bọn họ lại tốt lắm, một nhà tứ khẩu như vậy thật sự thực hoàn mỹ, gia đình như vậy cũng thật là hạnh phúc. Lại nghĩ về chính hắn khi ở địa cầu, ba ba mụ mụ cả ngày đều vội vàng lo sinh ý, hơn nữa trên hắn còn có một ca ca vĩ đại, cho nên thân làm tiểu nhi tử, hắn ở nhà cũng không được coi trọng. Bình thường, tiền tiêu hàng ngày của hắn, bọn họ bảo thư ký định kỳ gửi chi phiếu cho hắn, chỉ có vào ngày lễ ngày Tết, khi mọi người đều cho bọn nhỏ tiền mừng tuổi, phụ mẫu của hắn mới nhớ tới rằng bọn họ còn có một tiểu nhi tử. Không nghĩ tới hắn ngoài ý muốn xuyên qua thời không đi vào thế giới khác. Sau khi tiến nhập thân thể bé An mới phát hiện, nguyên lai bé An cũng là bị hai phụ thân vứt bỏ. Xem ra mặc kệ là ở đâu, hắn đều không có duyên với cha mẹ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn không được tại khóe miệng xả ra một nụ cười châm biếm. Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc nhìn biểu tình trên mặt Lục Văn Thủy từ hâm mộ biến thành thương tâm, cuối cùng dừng lại ở biểu tình châm biếm. Bọn họ cảm giác thực đau lòng. Bọn họ đều biết Lục Văn Thủy một mình sống tại Hắc Triều rừng rậm đã nhiều năm, nhưng về việc hai phụ thân của y, mọi người đều rất ăn ý không có hỏi qua. Dù sao nếu hai phụ thân thật sự có quan tâm đến y thì như thế nào sẽ để y, thân là một giống cái chưa trưởng thành, một mình sống tại rừng rậm đâu. Ba người cùng nhau bảo trì trầm mặc, lúc cảm giác không khí trở nên càng ngày càng áp lực, Mễ Lai Khắc ngẩng đầu nhìn xem sắc trời bên ngoài, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vì thế liền mở miệng nói, Thụy, ca ca, ta xem cũng gần tới giờ hẹn với các thú nhân khác, chúng ta nên xuất phát. Ân, tốt, lần đầu tiên cùng mọi người hành động, muộn sẽ không tốt lắm. Nghe vậy, Lục Văn Thụy nhanh chóng thu hồi biểu tình dư thừa trên mặt, vẫn như trước duy trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Cầm lấy lưới đánh cá cùng dây thừng trên bàn đeo lại ở trên lưng, đợi cho hai huynh đệ bọn họ đều đứng dậy, mới đi theo hai người ra cửa phòng, đem cửa gỗ đều đóng lại. Ba người liền đi đến địa điểm đã ước định. Đi khoảng 5 phút thì nhìn thấy phía trước có mấy trăm thú nhân thực chỉnh tề chờ ở đại thụ ngay cửa vào bộ lạc. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn lại hướng này, rõ ràng là đang chờ bọn hắn. Khi ba người đến gần, các thú nhân đang chờ đều nhịn không được tò mò, không rõ vì cái gì bọn họ đi ra ngoài săn thú. Huynh đệ Mễ Lai Khắc còn dẫn theo giống cái mới tới làm chi. Nhìn Lục Văn Thụy đến gần, một đám thú nhân cứ chăm chú nhìn hắn, nhìn giống cái xinh đẹp này so với mình thấp hơn nửa cái đầu. Một đám thú nhân này có chút ngạc nhiên, nhìn lại trang bị trên người hắn, chẳng lẽ là sẽ cùng với bọn họ đi rừng rậm săn thú sao? Một giống cái săn thú, như thế nào có khả năng? Trong đó có một thú nhân nâu tóc nhìn không được hỏi, Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc, hai ngươi mang theo giống cái này đến đây làm gì? Những thú nhân khác nghe được có người mở miệng, cũng nhìn không được đều hỏi lên, thấy thế Ngài Tư Đặc chỉ nâng lên một bàn tay, giơ lên cao khỏi đầu, mọi người lập tức đều an tĩnh lại, bình tĩnh nhìn Ngài Tư Đặc trước mặt. Lục Văn Thụy nhìn Ngài Tư Đặc lập tức liền có thể khiến mọi người im lặng, ở trong lòng nhếch lên cái ngón tay cái, lợi hại, nhìn xem khí thế kia, chính là đứng ở phía trước mặt mọi người, tay vừa nhấc lên, mọi người lập tức im lặng, xem ra Ngài Tư Đặc thật sự kế thừa rất tốt khí chất cao giả uy áp của phụ thân mình, nhìn lại Mễ Lai Khắc vẫn im lặng đang đứng bên cạnh. Trong lòng nghĩ có lẽ qua vài năm nữa, đại thước cũng có thể có khí thế như vậy không chừng. Dù sao người ta là có di truyền, một nhà đã có hai người lợi hại như vậy. Hơn nữa đại thước bây giờ tuổi còn trẻ, hậu sinh khả úy. Ở tiền phương, Ngài Tư Đặc nhìn mọi người tuy rằng đều im lặng nhưng trong mắt đều để lộ ra nghi hoặc thật sâu. Vì thế ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, ta biết mọi người đều thực nghi hoặc. Vì cái gì hai huynh đệ chúng ta mang theo một giống cái đến cùng các ngươi đi săn thú? Nhìn rất nhiều thú nhân đối diện đều gật đầu. Hắn nói tiếp, giống cái này tên là Lục Văn Thủy. Vừa dứt lời, quả nhiên tất cả mọi người phát ra âm thanh sợ hãi khó có thể tin. Dù sao Hắc Triều rừng rậm thật sự rất nổi danh đối với tất cả các bộ lạc trên vân trên đại lục. Nơi đó hoàn cảnh rất ác liệt. Bên trong có rất nhiều chủng loại giá thú. Hơn nữa tính công kích đều rất mạnh, đối với thú nhân cường tráng mà nói đều là vô cùng nguy hiểm, lại càng không muốn nói đến một giống cái nhu nhược. phát hiện chính mình đã thành công gợi lên sự quan tâm của mọi người. Ngài Tư Đặc mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thật lúc đệ đệ của ta gặp được Thủy thì hắn đã một mình sinh sống bên trong Hắc Triều rừng rậm được nhiều năm. Hơn nữa, tình huống lúc đó là Mễ Lai Khắc vì vô ý lúc săn thú mà bị hai con đạt đạt thú đánh lén nên bị thương. Lúc đó Thủy vừa đi săn thú trở về nên đã ra tay cấp cứu. Lại tạm dừng một chút, Ngài Tư Đặc nói, cho nên, mọi người hẳn là tin tưởng, hắn nếu có thể sống một mình bên trong Hắc Triều rừng rậm nhiều năm như vậy mà vẫn bình yên vô sự, không có bị đói hay bị thương, như vậy các ngươi nói hôm nay hắn cùng chúng ta đi rừng rậm săn thú thì có vấn đề gì không? Sau khi hắn nói xong câu đó, mọi người đều trầm mặc. Sau một lát mới có người hồi đáp, vậy cứ để cho hắn cùng đi đi. Có người mở đầu, các thú nhân còn lại cũng đều phụ họa. Cuối cùng, việc Lục Văn Thủy cùng rất nhiều thú nhân đi săn thú liền như vậy được thông qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, xuất ngoại săn thú, tam. Mọi người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hai người đi cùng nhau, Ngài Tư Đặc đi đầu, Mễ Lai Khắc đi sau, mọi người đồng loạt xuất phát. Lục Văn Thủy đi bên cạnh Mễ Lai Khắc, cùng đối phương song song đi tới. Nhìn đội ngũ thú nhân chỉnh tề phía trước, hắn thật sự có chút kinh ngạc về việc huấn luyện của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết phương pháp luyện tập của quân đội sao? Đội ngũ chỉnh tề, bước đi thống nhất. Tại một nơi không giống như địa cầu mà có thể nhìn thấy cảnh này thật sự thực làm cho người ta rung động. Có lẽ là bọn họ cảm thấy từ bộ lạc đến rừng rậm cũng không phải rất xa nên các thú nhân đều không có biến thành thú hình. Nhưng tốc độ của bọn họ đều rất nhanh. Khi gặp được trở ngại thì đều nhảy dựng lên, trực tiếp phóng qua chướng ngại vật. Động tác nhảy cùng sức bật đều phi thường kinh người. Không hổ là thú nhân có huyết thống giá thú. Vì tránh cho mọi người chú ý, Lục Văn Thủy không có sử dụng xoán ốc cửu ảnh, chỉ là một đường đề khí, vận khởi khinh công, phối hợp với tốc độ của các thú nhân, không nhanh không chậm đi theo cước bộ của Mễ Lai Khắc. Vài thú nhân đi ở phía trước tò mò quay đầu nhìn về phía giống cái đặc biệt này. Phát hiện hắn thế nhưng không có bị tụt lại đằng sau mà vẫn gắt gao đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa tốc độ vẫn duy trì đều như thế, rất là kinh ngạc. Lúc này mới thật sự hoàn toàn tin tưởng Lục Văn Thủy hẳn là có thói quen hành tẩu rất nhanh trong rừng rậm. Mọi người cũng không bởi vì hắn gia nhập mà bị chậm trễ. Cứ như vậy một đường tiến đến, đại khái qua 20 phút, rốt cục đến khu vực bên ngoài rừng rậm. Mọi người tụ tập lại rồi bắt đầu chia nhóm, thống nhất thời gian tập hợp lại ở chỗ này, sau đó tản ra bốn phía. Đều tự đi săn thú, đi ở cuối cùng vẫn như cũ là Lục Văn Thủy cùng huynh đệ Mễ Lai Khắc. Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc giống như trước một phải một trái tiêu sái hai bên Lục Văn Thủy, hình thành một cái tư thế bán vây quanh, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Ba người cứ duy trì tư thế này tiến lên, xâm nhập vào bên trong rừng rậm, có thể nghe được trong tiếng gió còn kèm theo một ít âm thanh tất tất tác tác. Bởi vì bản thân có công lực phi phàm cho nên Lục Văn Thủy còn cảm thấy bên tai mình có tiếng thú nhân gầm nhẹ cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ của con mồi lúc sắp chết, còn có tiếng hô không dứt. Tất cả âm thanh hòa cùng một chỗ, thật sự là có thể so với tứ hợp tấu. Trên đường đi, nhìn thấy đều là một ít tiểu động vật hành động nhanh nhẹn, vốn dĩ chúng nó đang gặm cỏ và chơi đùa, nhất thời cảm giác được hơi thở nguy hiểm tiếp cận, lập tức chuẩn bị xoay người, cướp đường mà chạy. Đáng tiếc chúng nó tuy rằng phản ứng nhanh chóng, động tác cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị Lục Văn Thủy một roi cuồn cuộn nổi lên, giết chết một chuỗi dài. Lúc này, chỉ thấy hắn bình tĩnh cởi phong tàn bên hông xuống. Cánh tay phải dùng chút sức đem phong tàn huy ra ngoài, đem mấy tiểu động vật cuốn trở về bên người, sau đó thu roi. Tất cả đều diễn ra trong trước mắt. Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc chỉ nhìn thấy động tác vung roi đầu tiên của hắn và hình ảnh nhóm tiểu động vật bị phong tàn chặt chẽ cuốn về, những cái khác bọn họ đều không nhìn thấy được. Chỉ nghe thấy tiếng xé gió bên tai, tiếp theo lại là một tiếng, sau đó Lục Văn Thủy liền nhanh chóng thu hồi phong tàn. Động tác của hắn thật sự là quá nhanh. Trong số hai người, may mắn chỉ có Mễ Lai Khắc lúc ở Hắc Triều rừng rậm có chứng kiến qua thân thủ của hắn, nhưng lần trước, Mễ Lai Khắc chỉ ở xa xa mà nhìn, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy thân lưu loát của Thụy trong khoảng cách gần như vậy, cho nên y vẫn nhìn không được mà cùng Ngài Tư Đặc lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lục Văn Thụy dường như không có chú ý tới tầm mắt của hai người. Hắn ngồi xuống, đem phong tàn cất đi, sau đó dùng dây thừng cột hết mấy cái lỗ tai dài màu trắng lông xù của nhóm tiểu động rất giống thỏ vật này lại cùng nhau. Nhìn thấy một chuỗi sáu con thỏ hoang to mọng, Lục Văn Thụy nghĩ nghĩ, sau đó rút mấy sợi dây trên mấy thân cây tùng bên đường, nhanh chóng đan thành một cái sọt giản dị. Kế tiếp, cột vào bên hông cái sọt hai sợi dây thừng, đem đám thỏ hoang bị trói chặt để vào trong đó, cõng ở sau lưng. Hai huynh đệ Mễ Lai Khắc nhìn động tác liên tiếp của Lục Văn Thụy, cảm khái tốc độ của hắn. Nhìn lại bọn họ, đến bây giờ một con mồi đều chưa có bắt được, thật là mất mặt. Vì thế, hai huynh đệ liếc nhau, yên lặng xoay người đi kiếm con mồi ở phụ cận. Bất quá, hai người vẫn chú ý không cách quá xa Lục Văn Thụy. Dù sao bọn họ vẫn lo lắng khi hắn rời đi tầm mắt của bọn họ. Ngay khi hai người đều bận việc săn bắt con mồi của mình, thì khoảng cách giữa bọn họ và Lục Văn Thụy dần dần rời xa một ít. Một bóng đen cao lớn lén lút đến gần khu vực này. Chỉ thấy bóng đen kia chậm rãi đến gần Lục Văn Thụy đang ở một mình tìm kiếm con mồi khác. Bóng đen, mùi này, thơm thơm, hảo mê người a. Cảm giác đây là một giống cái. Hôm nay chính mình vận khí thật tốt. Lại nhìn thấy hai thú nhân hiện tại đã cách khá xa. Bóng đen tiếp tục cẩn thận hướng tới gần giống cái mà y cho rằng hắn không hề phòng bị. Chậm rãi, trong lúc khoảng cách giữa Lục Văn Thụy và bóng đen càng ngày càng gần, 10 mễ, 7 mễ, 5 mễ, 3 mễ, 1 mễ, cảm giác không sai biệt lắm. Bóng đen dùng sức một cái nhảy về phía trước. Mà lúc này, Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc nghe được tiếng xé gió, còn có các thú nhân ở phụ cận vừa lúc cũng nghe được lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn thân ảnh khổng lồ đang đánh về phía Lục Văn Thụy. Mà lúc này, bóng đen đã hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người. Chỉ thấy ngoại hình của nó có chút giống như gấu chó. Hình thể cũng lớn hơn gấu chó bình thường 2-3 lần. Đầu của nó có hai cái sừng. Lỗ tai là hình tam giác. Phía sau nó là một cái đuôi màu đen dài hơn một mễ. Đây là một con hắc khố tháp thú. Đặc điểm của nó chính là thân hình cực lớn, động tác nhanh nhẹn, yêu thích đánh lén con mồi. Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc đều lo lắng nhìn chăm chú con hắc khố tháp thú kia đang nhảy vồ đến. Nó cơ hồ đem Lục Văn Thụy ở phía dưới toàn bộ đều che kín. Khoảng cách một người một thú càng ngày càng gần, mắt thấy hai thân ảnh sẽ trùng vào cùng một chỗ. Hai người ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng vội vàng xao động vô cùng. Phản ứng đầu tiên là muốn nhảy dựng lên, cũng hướng về hướng Lục Văn Thụy đánh tới. Đáng tiếc khoảng cách thật sự không gần, chờ hai người biến thành thú hình phóng đến thì đã không còn kịp rồi. Mọi người tận mắt thấy Lục Văn Thụy tựa hồ đã muốn ngục, lập tức sẽ bị chết dưới miệng thú. Thân hình còn đứng ở giữa không trung, Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc nhìn một màn trước mắt này trong lòng run sợ. Hai người đều nhịn không được phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Một âm thanh hổ gầm kia quanh quẩn trong không khí, có vẻ thập phần thê lương, giống như bình thường khi dã thú đánh mất bạn lữ. Ngay tại thời điểm mọi người thương tâm tuyệt vọng, ai ngờ chờ hoài không thấy hình ảnh trong tưởng tượng của mình. Chỉ thấy Lục Văn Thụy vẫn bình tĩnh như cũ đứng ở tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng hắc khố tháp thú đang đánh tới. Tiếp theo hắn chậm rãi nâng lên bàn tay tay phải, đối với dã thú đã gần ngay trước mắt cười hắc hắc. Sau đó vung tay lên, tối tâm trưởng uy lực thật lớn lập tức đánh chúng vào ngực và bụng của nó, đem ngũ tạng lục phủ bên trong đều nhất nhất chấn vỡ. Chỉ thấy hai mắt dã thú sung huyết, một đôi thú đồng, mắt thú mở to kinh ngạc cùng thống khổ. Tiếp theo toàn thân nó kịch liệt run run, đột nhiên lảo đảo về phía trước một cái sau đó ngã quỵ xuống. Nằm trên mặt đất run rẩy hai cái sau đó không còn động tĩnh. Sau khi Lục Văn Thụy xác định dã thú đã chết, liền đứng thẳng thân thể, hai tay phủi sạch bụi trên quần áo. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn hai lão hổ đang mở to miệng ở đối diện, còn có tiếng vang của các thú nhân phía sau đang đến, chỉ thấy mọi người đều vẫn duy trì mở lớn miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Văn Thụy lúc này đều có chút kỳ quái không nói nên lời. Sau một thời gian trầm mặc, vẫn là Mễ Lai Khắc phản ứng lại đầu tiên, rất nhanh biến trở về hình người. Tiến lên một tay kéo Lục Văn Thụy ôm vào trong lòng, hai tay dùng sức ôm hắn thật chặt. Lục Văn Thụy cảm giác thân thể của đối phương đang ôm mình có chút run rẩy. Biết đại thước là vì lo lắng cho mình, nhịn không được nâng tay, vỗ vỗ phía sau lưng y để trấn an. Mà lúc này, Ngải Tư Đặc so với Mễ Lai Khắc chậm hơn một bước thì chỉ có thể bình tĩnh đứng nhìn hai người đang ôm nhau. Lại sau một lúc lâu, Mễ Lai Khắc mới ổn định lại cảm xúc của hắn. Hơi đẩy Lục Văn Thụy ra một chút, nhìn toàn thân đối phương từ trên xuống dưới. Hai tay hắn một hồi sờ sờ thắt lưng của y, một hồi vuốt vuốt cánh tay của oai sau một phen triệt để giở trò, rốt cục xác nhận đối phương thật sự hoàn hảo, không tổn hao gì, mới lộ ra tươi cười vừa lòng. Từ lúc ban đầu kinh ngạc, tuyệt vọng, cho đến hiện tại đã phục hồi lại tinh thần, Mễ Lai Khắc mới đột nhiên nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thụy, lúc đó chẳng phải y cũng chỉ dùng một chiêu liền chế phục một con kỳ lạp lạp thú. Hình thể của con thú kia còn muốn lớn hơn con hắc khố tháp thú này. Xem ra vừa rồi hắn quá quan tâm nên bị loạn. Ngải Tư Đặc ở bên cạnh thấy được trên mặt đệ đệ nhà mình nở nụ cười, biết Lục Văn Thụy không có vấn đề gì, liền cảm thấy yên lòng, thở ra một hơi. Lo lắng trong lòng lúc này mới rốt cục hồi phục lại. Các thú nhân đến săn thú cùng nhau ở bên cạnh cũng đều yên lòng. Lúc này mới nhìn thẳng vào giống cái lần đầu tiên yêu cầu đi săn thú cùng bọn họ. Không giống với giống cái nhu nhược thậm chí có chút bốc đồng ở trong bộ lạc. Bình thường giống cái xuất môn đều là thực đương nhiên để cho các thú nhân ôm thay vì tự mình đi bộ. Còn y thì không kêu không túng, một đường đi cũng không có kêu khổ kêu mệt, chỉ là yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Mà thẳng đến lúc tận mắt thấy y nhẹ nhàng vung tay lên, một con hắc khố tháp thú liền ngã xuống chết như vậy. Lúc này các thú nhân mới hiểu được giống cái này phi phàm. Xem ra, y là một giống cái thực đặc biệt. Cảm giác toàn thân y đều mang chút mị lực không giống người thường. Đến thời gian ước định, mọi người đều tập hợp ở chỗ ban đầu. Lần này thu hoạch không tệ, mọi người đều cười tươi vừa lòng. Lúc các thú nhân còn lại biết một mình Lục Văn Thụy đả bại một con hắc khố tháp thú, bọn họ đều nhịn không được kinh ngạc. Cho tới bây giờ bọn họ không có gặp qua giống cái như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, sau khi săn thú kết thúc, mọi người vẫn là rất trật tự sắp hàng chỉnh tề. Sau đó liền xuất phát, tiến về bộ lạc. Kỳ thật hôm nay thu hoạch lớn nhất vẫn là Lục Văn Thụy. Đầu tiên, hắn bắt sống 6 con thỏ hoang. Sau lại liệp sát một con hắc khố tháp thú. Hắn cảm thấy mấy thứ này cũng đủ cho hắn đổi vải bố cùng quần áo. Hơn nữa, hẳn là còn có thể dư ra một ít dùng để làm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy, trên đường đi về, hắn cố gắng tìm một ít thực vật mà hắn biết như là rau dại, nấm, hoa quả. Đem chúng nó đều bỏ vào cái sọt trên lưng. Nhìn trước nhìn sau hắn đã có món ăn mặn, thức ăn chay cùng hoa quả tráng miệng mang về nhà. Trong khí đo, hai huynh đệ Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc thì giúp hắn khiêng hắc khố tháp thú. Khi mọi người trở lại bộ lạc, ngay tại khỏa đại thụ ở cổng bộ lạc, đã có thiệt nhiều người nhà và bạn lữ của thú nhân đang chờ bọn họ. Sau khi được các thú nhân cùng đi tuyên truyền về thành tích nổi trội trong buổi săn thú hôm nay, Lục Văn Thụy không thể tránh khỏi ánh mắt chú mục của những người đang chờ. Mọi người đều rất là tò mò đối với giống cái có thể săn hắc khố tháp thú. Nhóm giống cái rất là bội phục hắn, còn các thú nhân thì sinh ra hứng thú đối với hắn. Cuối cùng vẫn là Ngải Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc một phen nói bóng gió, rốt cục mọi người mới rời đi ánh mắt đặt ở trên người Lục Văn Thụy. Mọi người ở dưới tàng cây phân chia con mồi, sau đó tự đi về nhà. Hai huynh đệ Mễ Lai Khắc giúp đỡ Lục Văn Thụy đem con mồi đến nhà của hắn. Dưới chỉ thị của hắn, hai người đem con mồi đặt ở chủ phòng. Mọi người nhìn nhau cười. Nhìn Lục Văn Thụy giống như trước chuyên chú nhìn vào đệ đệ nhà mình, Ngải Tư Đặc cảm thấy hắn hẳn là nên mau chóng thông báo. Sớm một chút có được câu trả lời thuyết phục, cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của bản thân. Như vậy sẽ tốt hơn tình trạng nửa vời như hiện tại.